Thái cổ cuồng ma, chương 1031, ngươi dám. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Hoàng Kim Ngưu chợt quát, Tần Vũ sắc mặt hơi chậm lại, trong lòng không khỏi dâng lên một vệt hối hận. Người này thật là đã quá say a. Kinh khủng như vậy Thạch Mâu, cuối cùng mong muốn quát lui. Nếu như quát lui thật hữu dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ ý niệm trong lòng đột nhiên hơi ngừng. Cặp mắt trừng tròn xoe nhìn bên phải phía trước. Chỉ thấy, khí thế kia ngút trời mang theo vô biên lực lượng hóa thành một con sát long Thạch Mâu ở Hoàng Kim Ngưu chợt quát bên dưới cuối cùng một hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, không chỉ là Tần Vũ sững sờ, ngay cả đang chuẩn bị châm chọc Hoàng Kim Ngưu khẩu xuất cuồng ngôn tu sĩ toàn bộ đều sững sờ. Từng cái chỉ cảm thấy đầu nổ ầm, trong lúc nhất thời lại thì không cách nào kịp phản ứng. Đây là tình huống gì? Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là người khác, quân chở đồ cũng là mãn não nổ ầm. Nhìn dừng lại ở Hoàng Kim Ngưu trước mặt Thạch Mâu, trong mắt lộ ra khó tin. Đối với cái này chiến mâu hắn là đang mờ bất quá. Từ lấy được sau, vì có thể để cho bộc phát ra Thạch Mâu uy lực, quân chở đồ bỏ ra cực giá thật lớn. Hơn nữa, tiêu tốn rất nhiều thời gian tới ma hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Vốn tưởng rằng bằng vào trận chiến này Mâu đủ để ở tiên cảnh tam kiếp bên dưới sở hướng phi mỹ. Nhưng không nghĩ lần đầu tiên xuất ra, chiến mâu lại xảy ra ngoài ý muốn. Đang lúc mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm nơi này lúc, Hoàng Kim Ngưu nhìn một chút dừng lại ở trước mặt sát long, lại gắng sức lắc lắc đầu, trực tiếp mang tay trái chụp vào chiến mâu. Copy nội dung từ truyện 88. Giống một đạo tiếng gầm gừ đột ngột nổ tung, đá này mâu cả người sát khí toàn bộ biến mất, hóa thành một ánh hào quang hướng phía sau lóe lên một cái rồi biến mất. Mà bao phủ Hoàng Kim Ngưu cùng quân chở đồ kết giới ầm ầm vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi ngươi dám? Hoàng Kim Ngưu thấy chiến mâu biến mất, chợt quát, toàn trường yên lặng như tờ. Copy nội dung từ truyện 88. Người nọ là điên sao? Nhưng nếu hắn là điên, như vậy chiến mâu là chuyện gì xảy ra? Các tu sĩ hồi lâu đều khó phục hồi tinh thần lại. Nhưng vào lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Kia biến mất chiến mâu đột ngột lại hiện lên Hoàng Kim Ngưu trước mặt. Toàn thân lại không cái gì sát khí, chính là một cái bị tiên huyết nhuộm thành mặc hồng sắc Thạch Mâu. Trừ mang theo một cổ nồng nặc mùi tanh, cũng không có chỗ đặc thù gì. Làm sao có thể? Chấm chấm, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng một màn này, lại để cho thật sự quan tâm nơi đây tu sĩ khiếp sợ không ai sánh bằng. Ngay cả âm thầm Ngụy Thánh cũng mộng. Ngụy Thánh cấp bậc cường giả chỉ từ Thạch Mâu phát ra uy thế cũng đủ để nhìn ra Thạch Mâu kinh khủng. Nếu như đá này mâu bên trong khí linh giữ hoàn hảo lời nói, sợ rằng cũng có thể thí thánh. Lớn như vậy sát khí làm sao có thể sẽ bị tiên cảnh một kiếp tu sĩ quát. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa cực kỳ sợ hãi tiên cảnh một kiếp tu sĩ một loại, mà càng khiếp sợ không ai bằng quân chở đồ. Nếu như nói trước Hoàng Kim Ngưu quát Thạch Mâu lúc ngoài ý muốn, như vậy bây giờ Hoàng Kim Ngưu một cái ngươi dám, lại để cho Thạch Mâu đi mà trở lại, cái này làm cho quân chở đồ có cỗ như rớt như mộng ảo cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là kia xóa bỏ mấy vị bên trong tộc cường giả, tiêu phí cực giá thật lớn lấy được đại sát khí sao? Thấy Hoàng Kim Ngưu đưa tay đi bắt, quân chở đồ tỉnh ngộ, tâm thần động một cái, định kêu trở về đá này mâu. Nhưng cùng Thạch Mâu thật vất vả thành lập liên lạc đã sớm tan thành mây khói. Phảng phất kia Thạch Mâu căn bản không thuộc về hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kim Ngưu tay trái một cái nắm thạch mâu. Hai mắt như cũ đỏ bừng. Như là đang quan sát. Lại lộ ra vẻ khó tin. Chỉ nghe được hắn nỉ non tự nói. Kỳ kỳ quái. Ngươi cái tên này sao thế nào ở chỗ này? Ha ha. Vừa nói. Hoàng Kim Ngưu tùy ý vẫy vẫy thạch mâu. Nhìn. Giống như múa vai diễn một dạng, nếu như không là trước kia thạch mâu lúc xuất hiện quá kinh người. Ai cũng không cách nào tưởng tượng Hoàng Kim Ngưu trong tay thạch mâu khủng bố cỡ nào. Copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới quân chờ đồ nuốt nước miếng. Tình cảnh như thế đã vượt qua hắn nhận thức. Thần sắc hắn âm tình bất định. Cấp tốc biến ảo. Hiện tại hắn đã là tiến thối không được. Thấy thạch mâu ở Hoàng Kim Ngưu trong tay đàng hoàng. Quân chở đồ nơi nào còn dám tiếp tục đánh. Chỉ cần người này dùng thạch mâu tùy tiện cho chính mình một đòn. Đều có thể đem chính mình xóa bỏ a. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nhường cho quân chở đồ cứ như vậy rời đi. Hắn lại không cam lòng. Nếu như đem đá này mâu mất. Sợ rằng trở về cũng sẽ phải chịu phạt nặng. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng xuất ra một cái truyền âm phù, liên hệ tới, ngay tại quân chở đồ liên lạc trong tộc cường giả lúc. Phó Viễn Sơn tiếng gầm gừ đột ngột nổ tung, chạy kế tiếp tục chạy a. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ thấy Phó Viễn Sơn sách Long Ca cự cung nhìn nằm trên đất quân chở chí tùy tiện cười to. Cười xong sau, lại nâng lên thạch cung. Cuối cùng phải đem quân chở chí bắn chết. Tần Vũ sắc mặt co quắp, mắt nhìn nằm ở phía dưới bị chấn còn chưa phục hồi tinh thần lại Loan Tự Thiên. Tần Vũ thân thể cấp tốc thoáng một cái, đến Phó Viễn Sơn bên cạnh, truyền âm quát lên, "Phó đạo hữu, tỉnh lại đi." Copy nội dung từ truyện 88. Nếu Phó Viễn Sơn đem Hồng Mông nhất mạch người chém chết, sợ rằng sau khi tỉnh lại sẽ hối hận không thôi. Phó Viễn Sơn thân phận tuy không phải phàm, nhưng này dù sao cũng là Hồng Mông nhất mạch người a, nếu đem chém chết không thể nghi ngờ là chọc thủng trời. Tần Vũ quát một tiếng hàm chứa tiên nguyên lực, chấn Phó Viễn Sơn đầu nổ ầm, hơi có chút thanh tỉnh, gắng sức lắc lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ô, liền Tần Vũ nhìn chằm chằm Phó Viễn Sơn lúc. Đột nhiên nghe được thê thảm tiếng khóc. Hắn quay đầu, lại thấy trêu đùa đến thạch mâu Hoàng Kim Ngưu lại giống như đứa bé như vậy ôm thạch mâu gào khóc đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ mộng, tại sao lại khóc? Không thể không nói. Lần này uống rượu đã cho Tần Vũ lưu lại ám ảnh. Sau này còn thật không dám cầm kia long rượu mạnh đi ra a. Còn hảo chính mình sáng sớm đề phòng. Nếu không, không biết muốn gây ra chuyện gì bưng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Kim Ngưu vừa khóc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Càng là lơ ngơ đứng lên. Ai cũng không biết rõ đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Chờ một chút, tại sao ta cảm giác người này uống say? Có mắt sắc nhọn tu sĩ thấy Hoàng Kim Ngưu bộ dáng. Không chỉ có nghi ngờ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo thanh âm này vừa ra. Những tu sĩ khác rối rít phụ họa. Đạo, tuyệt đối là uống say. Vừa khóc vừa cười. Không chỉ là người này. Ta xem ngay cả kia Hoàng Long lão tổ đệ tử chỉ sợ cũng uống say. Không thể nào đâu, bằng bọn họ tu vi rất khó uống say a. Coi như là quần lâm tiên nhưỡng cũng khó mà say đến trình độ này a, lại tu sĩ phản bác. Copy nội dung từ truyện 88. Trên tường thành, Võ Chiến, Võ Vi cùng với kia mặc màu lam nhạt trường cắt váy nữ tử toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Và những người khác bất đồng là màu lam nhạt trường cắt váy nữ tử nhìn chăm chú Hoàng Kim Ngưu trong ánh mắt lộ ra một vẻ không đành lòng ý. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đám người, còn có mấy tên thanh niên tu sĩ. Lúc này cả người cũng ở run rẩy kịch liệt. cũng không biết là khiếp sợ sở trí hay lại là bị kinh sợ. Người cầm đầu mặc tơ lụa y phục, chính là Hoàng Kim Ngưu ở Phi Tiên Thánh Tông sư huynh. Hoàn Hoàn, tơ lụa thanh niên sắc mặt trắng bệch, không ngừng nỉ non, copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại vô số tu sĩ cũng khiếp sợ lúc, một đạo thanh âm già nua đột ngột vang lên. Này mâu là ta Hồng Mông nhất mạch trọng bảo. Xin tiểu hữu trả lại. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.